Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, chương đặt tên thật là phiền. Tác giả rất đẹp, Thiệu Chuẩn đang chờ người, Thiệu Chuẩn cũng đang tìm người, mẹ nó, người đâu, mặt trời lớn như vậy, mặc dù 9 tháng, nhưng cũng nóng a ta giọt ca, vốn là không được bạch. Còn muốn phơi ta, bất quá hắn là không lo lắng không có người đến. Muốn nói là cái gì? Cái này có lẽ chính là chất mật tự tin đi. Hẹn xong thời gian, số 39 giờ rưỡi sáng, Trung Hải Lý Công Học Viện cổng. Hiện tại gần 9 giờ 20, cổng có ra ra vào vào học sinh. Phân biệt không ra cô nương nào là tâm hắn tâm niệm đọc một cái kia. Đã nói xong dấu hiệu là màu hồng áo sơ mi, váy trắng, tóc dài, đang viết Trung Hải Lý Công Học Viện, mấy cái này hắc tử bảng hiệu bên cạnh đứng. Thiệu Chuẩn liền đứng ở chỗ này, hắn tiêu chí càng thêm rõ ràng. Hai cái túi sách, một cái đại hắc bao, khác đều không nói, cái này xem xét chính là đường xa mà đến người. Nhưng là Trần Tử Nhĩ tại trạng vạng tối thời điểm tiếp đến điện thoại của hắn. Hắn nói, hắn không đợi được người. Đây là người thành thật bị thế giới này tổn thương lần thứ nhất. Trước đó, Trần Tử Nhĩ tại Tần gia xây cái kia trong đại lâu đối nhà này kiến trúc phía sau mảnh đất kia cảm thấy hứng thú, thâm hàng khu nơi này, thuộc về Trung Hải khá lệch vị trí. Mấy năm này phát triển nhanh khắp nơi khai phát, vì lẽ đó sẽ xuất hiện cùng loại trong khu ổ chuột trăm vạn phú ông, cảnh tượng như vậy. Cũng chính là bên này nhà cao tầng, bên kia mấp mô, bên này Paris London, bên kia Guinea xích đạo, bên này hội sở người mẫu trẻ, bên kia xuống biển làm việc, loại này tới gần trung tâm thương nghiệp cánh đồng, còn có chưa khai thác. Cũng không biết chủ nhân là ai, còn có hay không bị đấu giá. Điêu Diệc Kiệt không phải muốn nói thử nghiệm bên trong cấp cao nơi ở khai phát à. Tuyển nơi này rất tốt, tương đối lệch, giá đất sẽ không tăng vọt, nhưng tương lai tiền cảnh rất tốt. Ân, quay đầu để hắn đi xem một chút, đứng tại lầu 4 Trần Tử Nhĩ đều không có đi thưởng thức nhà này đại lâu thiết kế. Không trách hắn. Cái này trống rỗng, hắn một cái ngoài nghề thêm thẩm mỹ thiếu thốn người có thể nhìn ra cái gì đến. Tần Nghiệp là đến xem lúc trước tùy ý một bút vẽ thành cái gì bộ dáng. Tần Vận Hàn hẳn là đến xem kiến thiết hoàn thành tiến độ. Kéo lên Trần Tử Nhĩ là muốn nghe xem hắn có ý tưởng gì hay. Hắn luôn luôn có thể có kỳ tư diệu tưởng. Từ khác nhau góc độ đối đãi phổ thông vấn đề sau đó đạt được phi thường tươi mới kết luận. Sau khi nghe giống như suy nghĩ của người biên giới lập tức đều bị phát triển. Tỉ như hắn dự định đem lầu một cửa hàng mua được làm cái gì đây? Tần Vận Hàn không có hỏi, bởi vì hắn sờ lên cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa như là đang suy nghĩ vấn đề, là một có giáo dưỡng người nàng không có quấy giày. Trên thực tế Trần Tử Nhĩ chính là đang nhìn mảnh đất kia. Thầm nghĩ tốt để Điêu Diệc Kiệt tới xem một chút về sau. Hắn lúc này mới thu hồi tâm tư. Quay đầu xem hắn hai đang làm gì. Tần Vận Hàn theo hắn hơi biểu lộ tình thấy được hắn cho ra vấn đề gì đáp án. Mà lại rất vững tin mình đạt được câu trả lời chính xác dáng vẻ. Nghĩ ra cái gì tới? Trần Tử Nhĩ hỏi lại. Cái gì nghĩ ra cái gì? Người vừa mới tại lầu một không phải là nói sao? Nơi đó không ra pudding cửa hàng giá rẻ. Cái kia mở cái gì? Trần Tử Nhĩ cười cười. Muốn biết à? Ân. Tần Vận Hàn gật đầu. Vậy ngươi đoán? Tần Vận Hàn nhìn nàng kinh ngạc. Trần Tử Nhĩ rất vui vẻ. Đắc ý nói. Đây là pudding thương nghiệp bí mật. Sao có thể nói cho ngươi? Chờ quay đầu chuẩn bị cho tốt ngươi chờ nhìn là được rồi. Cọng lông thương nghiệp bí mật. Đều trúng biển trừ bọn ngươi ra còn có cái gì mắt xích cửa hàng giá rẻ cái bóng mà. Coi như nói ai còn có thể học được. Tần Vận Hàn cảm giác lòng của mình đang run. Ai, lão Tần, chúng ta quán rượu kia ta xem đã bắt đầu thi công. Người bớt thời gian đi qua nhìn một chút. Đi, Tần Nghiệp vuốt ve lan can. Khẽ động công đằng sau cũng nhanh. Chúng ta cũng phải chính thức thông báo tuyển dụng quản lý cùng phục vụ nhân viên. Cái này ngươi không thể lại cái gì cũng mặc kệ. Ta 3 tháng này có thể gầy 20 cân. Tần Vận Hàn dẫm lên giày cao gót lộp bộp tới. Tần Nghiệp xem xét sắc mặt nàng biến thành màu đen thuận tiện hỏi Trần Tử Nhĩ. Ngươi lại làm sao? Hắc hắc, cùng với nàng chỉ đùa một chút. Trần Tử Nhĩ đương nhiên cũng hiểu tiến thối. Vì lẽ đó hắn nhìn như vô tình nói một câu. Lầu 4 bên này làm cái rạp chiếu phim à? Tần Vận Hàn lườm hắn một cái. Lớn như vậy địa phương cũng không thể đều dùng để xây rạp chiếu phim à? Vâng, nhưng ta cảm thấy có thể xây cái hơi tốt một chút. Các ngươi cái này trung tâm thương nghiệp làm ra đến. Đơn giản là muốn tượng lấy người đều tới. Sau đó cửa hàng cũng liền bán chạy. Động lòng người sẽ không chủ động đều tới. Nơi này lại không có nhân dân tệ có thể nhặt. Vì lẽ đó muốn làm đến điểm này, các hạng nhu cầu đều tận lực muốn thỏa mãn. Giản Đan nói, không thể chỉ có nhãn hiệu cửa hàng. Bởi vì không phải tất cả mọi người yêu mua sắm. Vì lẽ đó phải có đưa vào một chút làm ăn uống. Dù cho không được mua sắm, người cũng phải ăn đồ ăn. Cũng không nhất định người người đều là ăn hàng. Vậy liền xây cái rạp chiếu phim. Thế nhưng không nhất định mỗi người đều thích xem phim. Vậy liền làm cái karaoke. Đồng dạng, đương nhiên sẽ không mỗi người đều thích hát karaoke. Thậm chí có chút liền không thích chơi. Vậy liền làm cái tinh mỹ tiệm sách. Nói tóm lại, nơi này, 4 tầng, muốn để đại đa số người tìm được hắn muốn đi địa phương. Đây cũng là tại chiêu thương bên trong. Hẳn là muốn cân nhắc vấn đề, mà không phải tìm một đám bằng hữu đơn giản đem những này cửa hàng tất cả đều bán đi. Trần Tử Nhĩ, dáng tươi cười phảng phất như tràn ngập mị lực. Hắn cuối cùng còn cười xấu xa lấy mở to hai mắt nói. Đó chính là thuần túy bất động sản xí nghiệp. Bán cửa hàng, bán nơi ở lầu. Vậy cái này cùng Đông Phương tập đoàn kỳ hạ địa sản xí nghiệp có cái gì khác biệt? Tần Vận Hàn thừa nhận hắn nói những này hoàn toàn chính xác thể hồ quán đỉnh. Người này thật rất có tài năng. Có thể mẹ nó cái gì gọi là tìm một đám bằng hữu đơn giản đem cửa hàng bán đi. Tần Nghiệp ở bên cạnh nghe cũng là liên tiếp gật đầu. Sự tình tại không làm ra trước khi đến. Có rất ít người có thể hình thành hoàn chỉnh mạch suy nghĩ từ trên xuống dưới nhìn vấn đề. Liền Vĩ Nhân đều nói muốn sờ lấy tảng đá qua sông. Nơi này là lần đầu tiên nếm thử. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Dẫn đến kết quả gì? Không ai biết, vì lẽ đó bọn hắn cũng là mò đá qua sông. Mà bây giờ lơ lửng trên đầu đạt ma khắc lý tư chi kiếm chính là nơi này có thể hay không toàn bộ tiêu thụ ra đi. Bán không hết, chính là thua thiệt. Đông Phương tập đoàn đã tại hạng mục này lên hao tốn không ít tài chính. Hiện tại thành lập xong được. Người bình thường thứ nhất tư duy đó chính là chúng ta hẳn là lợi nhuận. Cho dù là người thông minh, cũng sẽ nghĩ như vậy. Đầu nhập quá trình kết thúc. Phía dưới chính là lợi nhuận, vì lẽ đó đương nhiên cũng sẽ tạo thành một cái vấn đề khác. Chỉ có thấy được bước này mua cùng bán, không nhìn thấy bước kế tiếp hòa cùng không được hòa, cũng chính là bọn hắn chú trọng hơn hạng mục này có thể hay không nhanh chóng tiêu thụ hoàn thành. Để công ty lợi nhuận, mà không phải thật đem nơi này trở nên vượng, để tiến đến cửa hàng kiếm tiền, no. Không ai có thể vĩ đại đến luôn luôn nghĩ đến người khác có thể hay không kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ cũng không thể. Hắn chỉ là biết, nhìn qua, nếu như tiến đến cửa hàng không được kiếm tiền, hạng mục này dù cho lợi nhuận, đó cũng là cái chết. Vì lẽ đó hắn đối mặt với Tần Vận Hàn nói, người đã nói, dù cho sơ kỳ khó khăn cũng sẽ không giảm xuống vào ở thương gia tiêu chuẩn. Hắn nhíu mày nói, tuyệt đối đừng làm chỉ bán không quản sự tình. Nhất định phải làm cho nơi này trở thành chung quanh cư dân đều nguyện ý tới địa phương mới được. Kiếm tiền, nhãn hiệu mới nguyện ý tới. Hắn tin tưởng liền xem như thông minh như Tần Vận Hàn. Ý nghĩ của nàng cũng nhất định có sai lầm, bởi vì thu hồi đầu tư áp lực sẽ đè ép nàng sai lầm. Tần Vận Hàn tinh tế suy nghĩ hắn, không khỏi cũng cảm thấy có đạo lý. Hôm nay tới trước đó, Tần Nghiệp đề câu kêu lên Trần Tử Nhĩ quả nhiên rất có dự kiến trước. Nàng cùng hắn còn tiếp xúc không nhiều, chỉ biết là hắn lợi hại nhưng không có rõ ràng hình dáng cùng khái niệm. Nhưng Tần Nghiệp khác biệt, hắn hiểu rõ Trần Tử Nhĩ càng nhiều, nếu không phải nhìn thấy tài năng của hắn, cũng không hội hợp làm mở khách hữu. Một người như vậy, phảng phất rất nhiều chuyện đều tại hắn sờ trong đầu. Tần Vận Hàn chợt phát sinh kỳ tưởng, ôn thanh nói, làm công ty của chúng ta chiến lược cố vấn đi. 22 tuổi chiến lược cố vấn. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, đa tạ tin cậy, bất quá ta khả năng bận không qua nổi. Tần Nghiệp nói, đừng suy nghĩ, tiểu tử này sẽ không lỗ. Hắn có thể nói ra đã nói lên bụng hắn bên trong còn có hàng. Đây chỉ là một góc của băng sơn. Ta xem bản thân hắn trong lòng tám thành là muốn làm đâu. Cái kia gọi Điêu Diệc Kiệt mỗi ngày bị hắn buộc thoát ly thoải mái nơi ở địa sản khai phát. Lúc trước mau lẻ khách sạn chính là như vậy. Càng về sau mới biết được tiểu tử này giấu đồ vật càng nhiều. Trần Tử Nhĩ cũng không phủ nhận. Hắn từ trước đến nay không giỏi ẩn tàng những này. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn nhất định là chân tiểu nhân, mà không phải ngụy quân tử. Cái nghề này đúng là lớn có thể là. Bất quá chúng ta sẽ không có cái gì xung đột. Ta đoán chừng sẽ không chỉ che 6 vạn mét vuông. Tần Nghiệp cùng Tần Vận Hàn mặt lại đen. Tần Vận Hàn lườm hắn một cái. Hừ, nơi này làm xong lại che cái 100.000 mét vuông. 100.000 bình cũng vẫn là nhỏ. Mà lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng liều lĩnh. Việc này thật không có dễ dàng như vậy. 6 vạn bình còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Cái này về sau 100.000 bình chẳng lẽ liền cùng 6 vạn bình đồng dạng. Cái kia 200.000 bình đâu? Vẫn là đồng dạng xáo lộ. Không thể nào, lượng biến chắc chắn sẽ có chất biến. Tựa như ngươi đem một nam một nữ đặt chung một chỗ cùng hai. Nam hai nữ đặt chung một chỗ. Cái kia chuyện phát sinh coi như lớn không đồng dạng. Tần Nghiệp, Tần Vận Hàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.